Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận ban đầu vẫn là: ai vậy ba? Cây cảm giác tồn tại mãi không thấy mệt à? Bình luận phía sau ba thì biến thành: À, cuối cùng nam thần của tôi cũng xuất hiện rồi. Không ngờ lại có một ngày được gặp một nam thần sống. Xin hỏi anh ta là ai? Là vị đại lão nào chưa có mark VIP à? Lầu trên. Phổ cập cho đồng chí này chín. Đây chính là người giàu nhất thành phố Hát. Giám đốc điều hành trẻ nhất của tập đoàn AUPU. Chiến Lệ Xuyên. Nghe đến công ty sản ba xuất phim Trung Bắc chưa? Anh ấy chính là chủ công ty. Đó. Không sai. Cảnh Thiên chính là nghệ sĩ dưới trưởng anh ấy. Tám đã nghe đến năm công tử nước Xét bao giờ chưa? Cậu cả nhà họ Tạ. Cậu cả nhà họ Đỗ. Cậu cả nhà họ Đế. Cậu ba, nhà họ Chiến. Cậu bảy nhà họ Mẫn. Vị đang lên tiếng đây chính là cậu ba nhà họ Chiến. Tìm hiểu gì ha? Tôi từng gặp cậu ba rồi. Siêu đẹp. Nếu không phải người ta khiêm tốn tập trung gây dựng sự nghiệp mà vào giới giải trí thì đúng là không còn việc gì của mấy anh ảnh để đâu. Chiến Lệ Xuyên đảo ngược bình luận lại. Đọc từ phía sau lộn lại. Thế thì chắc chắn là tình tay ba rồi. Tôi đã tưởng tượng ra một câu chuyện máu chó. Mọi người có muốn nghe? Không, mù rồi à, chỉ là một diễn viên. Cảnh Thiên trừ xinh đẹp ra thì còn có điểm gì hơn người à, ảnh đế có ý với cô ta. Thì còn được, đây cậu ba nhà họ Chiến có thân phận như thế nào? Làm sao có thể thích cô ta được? Cho dù thích thì, cô ta có thể bước chân vào nhà giàu chắc. Đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Khoanh trọng điểm, cậu ba nhà họ Triển gặp tai nạn. Bị liệt rồi, cái gì gọi là trừ xinh đẹp ra thì còn có điểm gì hơn người. Đến loại mở mồm ra là chửi như mày cũng chẳng thể lay động nổi sắc đẹp tuyệt thể của chị Thiên nhà tao. Một cô gái vừa đẹp vừa ngầu được đàn ông thích thì có gì sai. À, mày mới mù ấy. Bình luận nhiều quá. Chiến Lệ Xuyên chỉ đọc lướt rồi ấn like bình luận nói lại cho Cảnh Thiên ở cuối cùng. Sau đó anh follow Cảnh Thiên. Đây là vợ anh. Tuy vợ anh chưa bao giờ thừa nhận anh và không cho phép nhà họ Chiến nói ra quan hệ của hai người. Nhưng anh like một cái rồi đi follow Weibo chắc cũng không sao đâu. Cảnh Thiên cũng đã nhìn thấy bài đăng của Chiến Lệ Xuyên. Cô không kìm được mà bật cười. Cô cười gì thế? Cái thử Weibo này chỉ xem cho vui thôi. Anh để ý đến bọn họ làm gì? Không phải anh không biết trên đó lắm anh. Hùng mõm, anh thế này, người ta sẽ tưởng anh có thù hằn gì với Vân Tiêu đấy. Có thù thật mà, mối thù lớn nhất đời người. Thù cướp vợ, tuy không thành công và cả đời này cũng sẽ không thành công. Nhưng anh đã ghim mối thù này rồi. Cô thích xe hơi à? Chiến Lệ Xuyên hậm hực hỏi. Cảnh Thiên vẫn chưa ghét được điểm hậm hực của Chiến Lệ Xuyên. Lại thêm cô không bao giờ nhìn sắc mặt người ta. Chấm, thế nên cô không nhận thấy gì cả. Gật đầu, ừ, cô thích chiếc xe đó à? Nhận ra Chiến Lệ Xuyên đang nhắc đến chiếc xe concept Maybach kia. Nụ cười tràn ra, trên mặt Cảnh Thiên. Ừ, chẳng lẽ anh không thấy chiếc xe đó ngầu lắm mà, xe concept đó. Thứ chỉ tồn tại trong tưởng tượng thôi đó. Lúc, lái, cảm giác cũng thích lắm luôn. Chiếc xe đó, thực ra chỉ đẹp bề ngoài thôi. Công năng vẫn chế tạo theo xe thể thao bình thường. Ai bảo thế, tốc độ nhanh nhất của chiếc xe này đã vượt qua cả SSC Ultimate Aero. Là chiếc xe nhanh nhất mà tôi từng lái đấy. Chiến Lệ Xuyên lại bắt được trọng điểm. Tức là cô từng lái SSC Ultimate Aero rồi. Cảnh Thiên liếc nhìn Chiến Lệ Xuyên rồi không hề cảm thấy áp lực vì bị người ta túm được đuôi. Cô bình thản đáp, không, chưa, từng. Chiến Lệ Xuyên nhướng mày, không định vạch trần cô. Tất cả những gì cô không muốn để lộ trước mặt anh đều có thể giả vờ như không biết. Cách chương.